Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1725, tiên nữ tán hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1725, tiên nữ tán hoa bách hoa cung bách hoa tiên tử kỳ phạn tâm đeo màu trắng lụa mỏng, yêu nhã ngồi ở Trương Nhược Trần đối diện, ngọc thủ thon dài, mềm mại không xương, đang tại ôn nấu nổi tiếng chư giới tiên nữ tán hoa tửu. Tiên nữ tán hoa tửu, vì kỳ phạn tâm tự tay ngắt lấy trăm loại thánh hoa cánh hoa, nhưỡng chế ra quỳnh tương ngọc lộ, chỉ có tại bách hoa cung phòng đấu giá mới có thể đấu giá mua đến, giá cả cực kỳ đắt đỏ. Có thể uống được tiên nữ tán hoa tửu, đã là vô số nam tử tha thiết ước mơ chuyện tốt. Nếu là có thể uống được bách hoa tiên tử tự tay ôn nấu đi ra tiên nữ tán hoa tửu, đoán chừng rất nhiều tu sĩ nguyện ý trả giá tánh mạng một cái giá lớn. Tiếp nhận tiên tử một chén rượu, liền thắng lại nhân gian vô số. Yêu Tuyệt Vương cùng Tiền Lập Văn đứng tại bách hoa tiên tử sau lưng, thân hình tĩnh như tùng, nhưng là, ánh mắt của bọn hắn lại tương đương cảnh giác, đặc biệt là tại cảnh giác đứng tại Trương Nhược Trần sau lưng cái kia tôn màu đen người sắt. Ọt ọt, ọt ọt, rượu, ôn nấu được sôi trào lên. Mùi rượu thanh nhã, giống như trăm hoa đua nở, hương hoa tràn ngập, làm cho người cảm giác như là đang ở một mảnh trong biển hoa. Lại thật là có cánh hoa ngưng tụ ra đến, màu trắng, màu hồng phấn, màu đỏ chót, màu tím nhạt, các loại nhan sắc cánh hoa, phiêu tại đây phiến thiên địa, như tiên nữ tán hoa. Bách hoa tiên tử rót đầy một chén rượu, đưa cho Trương Nhược Trần, nói. Nếm thử, ngoại trừ cùng Phong Nham cùng hạng sở nam, Trương Nhược Trần rất ít dính rượu, thế nhưng mà, bách hoa tiên tử tự tay ôn nấu tiên nữ tán hoa, nhưng lại cực kỳ mê người, chỉ là nhẹ nhàng khẽ ngửi, cả người cũng đã mê say. Đối với nam nhân mà nói, rượu ngon tốt đẹp người không thể nhất cô phụ. Mỹ nhân truyền đạt rượu ngon, càng là không thể cô phụ. Trương Nhược Trần tiếp nhận hàn băng chén dạ quang, lướt qua một ngụm, lập tức từng hột quang điểm theo trong cơ thể bay ra đến, thân thể giống như là cùng cánh hoa hải dương dung làm một thể, có thể theo trên mặt đất phiêu lên. Trương Nhược Trần nhịn không được thốt ra, nói. Hảo tửu, tiên nữ tán hoa tửu, so thiên tinh thiên nữ không phá kiêng rượu, đều muốn càng hơn vài phần. Rượu, đều là hảo tửu. Mỹ nhân, cũng đều cực đẹp. Nhưng là thiên tinh thiên nữ chỉ là thích uống rượu, mà bách hoa tiên tử nhưng lại hiểu được cất rượu cùng nấu rượu, hai nữ tại rượu trên đường, vẫn có một ít chênh lệch. Rượu lại tốt, cũng chỉ là rượu. Ở đâu so ra mà vượt ngươi hảo thủ đoạn? Bách hoa tiên tử nói. Trương Nhượng Trần buông chén dạ quang, nói. Tiên tử lời này là có ý gì? Bách hoa tiên tử cặp kia Mỹ làm cho người khác hít thở không thông đôi mắt, chằm chằm hướng Trương Nhượng Trần sau lưng màu đen người sắt, nói. Mà ngay cả vạn tà giới lĩnh tụ, đều bị ngươi thu phục thủ đoạn như vậy, còn không gọi hảo thủ đoạn. Kỳ thật, Trương Nhược Trần cũng không hy vọng quá nhiều tu sĩ biết được tà thành tử thân phận, bởi vậy cái kia cụ vạn văn thánh khí cấp bậc áo giáp màu đen, là có thể che giấu tà thành tử khí tức trên thân. Lại không nghĩ, bách hoa tiên tử thật không ngờ lợi hại, liếc thấy xuyên tà thành tử thân phận. Yêu Tuyệt Vương cùng Tiền Lập Văn trên mặt đều là lộ ra khiếp sợ thần sắc, hiển nhiên là không ngờ rằng, tà thành tử như vậy tà đạo kiêu hùng, rõ ràng biến thành Trương Nhược Trần một vị hộ vệ. Trương Nhược Trần cười nói, lợi hại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hổ là Minh Cổ Chiếu Thần Liên, muốn giấu giếm được ngươi cái kia song tiên con mắt, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Lúc này đây, ngược lại là cùng nhãn lực của ta không quan hệ. Chủ yếu là bởi vì, trong tay của ta trong tay nắm giữ một kiện đồ vật cùng tà thành tử trong cơ thể tà khí sinh ra cảm ứng. Bách hoa tiên tử lấy ra một chỉ màu đỏ sậm thiết hoàn bên trên, khắc đầy cổ xưa minh văn, tản mát ra rét lạnh tà khí. Vẻ này tà khí, cùng tà thành tử trong cơ thể phát ra tà khí, đúng là cùng bản đồng nguyên. Trương Nhược Trần nói, đây là, đứng tại Trương Nhược Trần sau lưng màu đen người sắt, hai mắt biến thành hồng sắc, âm thanh lạnh lùng nói. Nguyên lai là ngươi lấy đi ta luyện chế khát máu hoàn. Bách hoa tiên tử thản nhiên nói. Còn nhớ rõ ta lúc đầu mang ngươi đi vạn người thi khanh sao? Cái này chỉ thiết hoàn, tự là tại thi khanh cuối cùng tìm được, đang tại hấp thu những cái kia nữ thi huyết dịch cùng thánh khí, hiện tại có lẽ chỉ có thể coi là bán thành phẩm. Màu đen người sắt liền vội vàng khom người hướng Trương Nhược Trần nói ra. Chủ nhân, khát máu hoàn là ta đạo chí bảo, ta góp nhặt vô số chân quý dị thường tài liệu, mới luyện chế thành hình. Một khi luyện chế vi thành phẩm, đem uy lực vô cùng, bên trên kích ngôi sao, hạ chấn sơn sông. Trương Nhượng Trần phất phất tay, ý bảo hắn lui xuống trước đi. Trương Nhượng Trần cũng nhìn ra khát máu hoàn tương đương bất phàm, tuy nhiên là một kiện khát máu tà khí, nhưng là cũng tuyệt đối là uy lực vô cùng. Vì vậy, hắn nói, khát máu hoàn bực này tà ác thánh khí, ở lại tiên tử trong tay tựa hồ không có chỗ lợi gì. Không sai, ta đối với nó không có hứng thú. Ngươi nếu là muốn, chỉ cần tốn hao 3.000 vạn miếng thánh thạch ta liền đem nó bán cho ngươi. Bách hoa tiên tử bất động thanh sắc nói. Trương Nhược Trần nói, 3.000 vạn miếng thánh thạch mua sắm một kiện 5 diệu vạn văn thánh khí, cũng đã dư xài. Tiên tử, tốt xấu chúng ta cũng là bằng hữu, ngươi không cần như vậy làm thịt ta đi. Khát máu hoàn chẳng lẽ còn không sánh bằng một kiện 5 diệu vạn văn thánh khí. Bách hoa tiên tử ánh mắt, chằm chằm hướng màu đen người sắt. Màu đen người sắt vội vàng hướng nhảy tới ra một bước, nói. Chủ nhân, 3.000 vạn miếng thánh thạch để ta làm ra, nhất định phải đem khát máu hoàn mua về đến. Trương Nhượng Trần nhướng mày, nói. Nơi này có ngươi chỗ nói chuyện sao? Lui xuống đi, xuất ra 3.000 vạn miếng thánh thạch, đối với Trương Nhượng Trần mà nói, cũng không phải việc khó. Chỉ có điều, có thể có kè mặc cả, vì sao nhất định phải làm coi tiền như rác? Hiện tại, thông qua màu đen người sắt phản ứng, Bách Hoa Tiên Tử đã nhìn ra khát máu hoàn giá trị, nhất định là vượt xa 3.000 vạn miếng thánh thạch. Còn muốn cùng nàng có kè mặc cả, đã là không thể nào sự tình. Chỉ hy vọng nàng không nên chủ động tăng giá. Trương Nhược Trần nói, tốt, 3.000 vạn miếng thánh thạch thành giao. Không để cho Bách Hoa Tiên Tử tăng giá cơ hội, Trương Nhược Trần hai tay nâng lên, vận dụng ra không gian bắt thủ đoạn, cách không một chảo, đem khát máu hoàn đoạt đã đến trong tay. Trông thấy Trương Nhược Trần ra tay, Yêu Tuyệt Vương trong cơ thể thánh khí vận chuyển lại, một cỗ cường đại thánh uy, hướng Trương Nhược Trần mạnh vọt qua. Dừng tay, Bách Hoa Tiên Tử quát nhẹ một tiếng. Bành, Trương Nhược Trần đem một chỉ chứa lấy 3.000 vạn miếng thánh thạch túi chữ vật ném ra ngoài, rơi xuống Bách Hoa Tiên Tử trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Hoa Tiên Tử nhưng lại xem đều không có xem túi chữ vật mà là chằm chằm vào Trương Nhược Trần, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ ra vui vẻ, nói. Tốt một chiêu cách không thủ vật, nguyên lai ngươi tựu là đại danh đỉnh đỉnh Lâm Nhạc, ta sớm nên đoán được là ngươi. Cái này 3.000 vạn miếng thánh thạch ta không đã muốn, cho ta 1.000 tích thần tuyền a. Bách Hoa Tiên Tử bản thể là một cây minh cổ chiếu thần liên, thần tuyền, đối với nàng có trọng dụng. Đã biết rõ lừa không được tiên tử. Trương Nhược Trần nói, bất quá, chúng ta đã sớm đàm tốt rồi giá cả, đã nói 3.000 vạn miếng thánh thạch tự nhiên là không thể sửa. Được rồi. Bách Hoa Tiên Tử đem kim bộ long liễn lấy đi ra, nắm tại lòng bàn tay, nói. Cửu long liễn, ngươi còn muốn chuộc đồ sao? Đương nhiên muốn chuộc đồ. Trương Nhược Trần nói. Bách Hoa Tiên Tử nói. Dùng thần tuyền để đổi. Trương Nhược Trần lộ ra một đạo cười khổ, nói. Lúc trước, tiên tử tại ta nhất thời điểm khó khăn, xuất thủ tương trợ, ta lao thẳng đến phần ân tình này nhớ tại trong lòng, vẫn cảm thấy tiên tử không ăn nhân gian khói lửa, sẽ không bị lợi ích khu động, lại là một cái có tình có nghĩa nữ tử hiếm thấy. Nhưng là, tiên tử giờ phút này sở tác sở vi, có phải hay không có chút nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Không cần đối với ta làm ra cao như vậy đánh giá, ta không có ngươi nói tốt như vậy. Lập tức, Bách Hoa tiên tử lại nói. Bất quá, ta cũng sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ngươi tổng cộng thiếu nợ ta 100.700.200 vạn miếng thánh thạch, chỉ cần cho ta 5.000 tích thần tuyền, ta liền đem cửu long liễn trả lại cho ngươi. Dựa theo một giọt thần tiền, 3 vạn miếng thánh thạch giá thị trường, ta khai ra giá cả, đã là rất cao rất cao. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Không đúng, không đúng, mặc dù nói một giọt thần tiền giá thị trường là 3 vạn miếng thánh thạch, nhưng là ngươi tự tính toán xuất ra nhiều hơn nữa thánh thạch, chỉ sợ cũng mua không được một giọt thần tiền. Tiên tử bái kiến ai hội đem thần tiền lấy ra bán? 100.700.200 vạn miếng thánh thạch ta hiện tại tự cho ngươi. Bách Hoa Tiên Tử lông mày kẻ đen nhẹ nhàng nhăn lại, nói. 4.000 tích thần tuyền. Trương Nhượng Trần lấy ra một chỉ túi chữ vật hướng Bách Hoa Tiên Tử đưa tới, cười nói. Tổng cộng 180.000.000 miếng thánh thạch, nhiều ra đến 800.000.000 miếng thánh thạch, xem như quà đáp lễ tiên tử, đa tạ tiên tử ngay lúc đó to lớn tương trợ. Bách Hoa Tiên Tử có chút nhụt chí, nói. Ngươi góp nhặt nhiều như vậy thần tuyền, bán cho ta 4.000 tích có khó như vậy sao? Trương Nhượng Trần nụ cười trên mặt vừa thu lại, chua xót mà nói. Nếu là ta thực sự hơn 10 vạn giọt thần tiền, bằng giao tình của chúng ta, đừng nói 4.000 tích coi như là 1 vạn tích ta cũng bán cho tiên tử. Thế nhưng mà, thực không dám đấu giếm, ta cũng chỉ là giúp người khác thu thập thần tiền mà thôi. Ta hiện tại trên thân thể thần tiền, cộng lại đều không có 1 vạn tích. Bách Hoa tiên tử như có điều suy nghĩ mà nói. Người khác, thiên tinh thiên nữ hay vẫn là ma tiểu cô? Trương Nhượng Trần trong đầu, hiện ra thiên sơ tiên tử cái kia động lòng người thân ảnh, lập tức trên mặt hiện ra một vòng vui vẻ, lắc đầu, nói. Cái này thật đúng là không thể nói, hy vọng tiên tử có thể lý giải. Bách Hoa tiên tử nhìn ra Trương Nhượng Trần nói đều là lời nói thật, thật cũng không có tiếp tục bức bách, đem kim bộ long liễn trả lại cho hắn, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vật quy nguyên chủ, Trương Nhượng Trần tiếp nhận kim bộ long liễn, tâm tình thật tốt, nói. Nói thực ra, tiên tử cưỡi kim bộ long liễn thời điểm thật là tương đương uy phong, tựa như một vị tuyệt mỹ nữ đế đi tuần. Bất quá, ta rất không minh bạch, cưỡi kim bộ long liễn không thể nghi ngờ là bại lộ tiên tử cùng giao tình của ta, chẳng lẽ tiên tử không sợ lọt vào thiên đường giới phe phái nhằm vào. Bách Hoa tiên tử nói, tại chân lý thần điện tầng thứ tư vụ hải, ta ngộ đến một ít gì đó. Làm như tu luyện giả, làm việc nên tùy tâm sở dục, không thể luôn sợ đầu sợ đuôi, bó tay bó chân. Tiềm long tại uyên, ẩn núp được quá lâu, sẽ mất đi nhuệ khí, cũng không dám nữa ngao du cửu thiên. Thiên đường giới phe phái nhằm vào ta, đối với ta mà nói, khó không phải một loại ma luyện cùng khiêu chiến. Nói sau, thiên nhụy giới là yêu thần giới phe phái chủ yếu một thành viên, cũng không e ngại thiên đường giới phe phái. Tiên tử vậy mà đã đến chân lý thần điện tầng thứ tư. Trương Nhượng Trần giật mình không thôi. Phải biết rằng, Trương Nhược Trần hiện tại cũng vẫn còn chân lý thần điện tầng thứ ba hậu thổ tiểu thế giới, dù vậy, hắn tại chân lý chi đạo thượng diện tạo nghệ, đã vượt qua chân lý thiên vực 9 thành 9 tu sĩ. Chân lý thần điện tầng thứ tư, chỉ sợ cũng chỉ có thập đại thần truyền đệ tử mới có thể đến tới. Bách Hoa tiên tử nói, lần trước bế quan, vừa vặn hiểu được chân lý thần điện tầng thứ ba lưỡng trọng cảnh giới, cho nên mới đi tầng thứ tư nhìn nhìn. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, vẫn còn có chút không đúng, dùng tiên tử tu vi cảnh giới, cùng chân lý chi đạo thượng diện tạo nghệ, mặc dù là vượt qua tầng thứ 8 vùng biển, đến tầng thứ 9 vùng biển, đều là có khả năng sự tình. Vì sao lại còn dừng lại tại tầng thứ 7 vùng biển? Bách Hoa tiên tử thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, lập tức thành từng mảnh cánh hoa bay ra đến, bao trùm hai người bọn họ. Yêu Tuyệt Vương, Tiền Lập Văn, Tà Thành Tử bọn người thân ảnh, đều biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến cái lúc này, Bách Hoa tiên tử mới mở miệng nói ra. Bởi vì chân lý áo nghĩa, Trương Nhượng Trần hai mắt đột nhiên co rụt lại. Bách Hoa tiên tử lại nói. Mặc dù nói, tu luyện giả làm việc có lẽ tùy tâm sở dục, không muốn một mực sợ đầu sợ đuôi, nhưng là cũng không thể đem chính mình hướng tử lộ bên trên đẩy a, ngươi độ chân lý chi hải, độ được rất cao điều rồi. Đêm nay các con sẽ tại vi tín công chúng số thượng diện, tự các vị thư hữu chú ý vấn đề tiến hành một ít kịch thấu. Ví dụ như 800 năm trước, Minh Đế chi vợ, Trương Nhược Trần mẹ đẻ có phải hay không còn sống? Lại ví dụ như, Trương Nhược Trần sư tôn Toàn Cơ Kiếm Thánh cùng đồ đệ Hàn Tuyết bao lâu hội xuất hiện lần nữa? Vẫn còn so sánh như, năm đó Minh Đế làm cho Hộ Long Các mang theo Thánh Minh Trung ương đế quốc quốc khố, rốt cuộc là đi làm một kiện cái đại sự gì? Đêm nay, cá con sẽ từng cái giải đáp những vấn đề này đáp án, muốn biết độc giả, có thể tại vi tín tìm tòi. Phi Thiên Cá, chú ý là được. Cách chương.